Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738. Chương 738: Vượt qua não luyện dược sư. Trương Phàm ở bên trong nghi hoặc, mở ra những tài liệu kia, chỉ thấy phía trên tổng cộng có 10 người tư liệu. 10 người này, có 4 cái đều là Đông Thắng Thần Châu. Trong đó Trương Phàm cùng Cung Thiên Chí rõ ràng tại liệt, đều là cấp 2 luyện dược sư. Trương Phàm đối với những thứ này cấp 2 luyện dược sư đều không có gì hứng thú. Có nano đồng hồ, những cái này cấp 2 luyện dược sư nghĩ thắng chính mình, cửa nhỏ đều không có. Nam Chiêm Bộ Châu có 3 người. Trương Phàm thân thể to lớn nhìn một chút, có 2 cái là cấp 2 luyện dược sư, một cái khác dĩ nhiên là cấp 3 luyện dược sư. Bên cạnh Tề Đông Cường chỉ vào 3 cái kia cấp luyện dược sư ảnh chân dung, nói: người này tên là Nam Vượng, tên hiệu Nam Dược Vương, 132 tuổi, bên trong Nam Châu thiên phú tối cường tân một đời luyện dược sư, 53 năm trước trở thành một cấp luyện dược sư. Chỉ dùng 53 năm là được vì cấp 3 luyện dược sư, vô cùng có khả năng trở thành ở bên trong 100 năm. Từ cấp 1 tấn chức cấp 4 luyện dược sư, hơn nữa hắn luyện dược xác suất thành công rất cao, thậm chí thường xuyên luyện chế ra thượng phẩm linh dược. Tề Đông Cường nói xong, liền nhìn chằm chằm Trương Phàm nhìn. Trương Phàm thiên phú xác thực rất mạnh, nếu nhiều hơn nữa cho hắn 5 năm thời gian, hắn nhất định có thể nghiền ép Nam Dược Vương. Nhưng hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, mà Trương Phàm đến nay còn không có luyện chế ra tam phẩm linh dược. Tại luyện dược sư trên đại hội, chỉ là Nam Dược Vương, Trương Phàm e rằng đều ứng phó không được a. Chỉ thấy Trương Phàm gật gật đầu, nếu là như vậy, như vậy gia hỏa này thiên phú xác thực rất mạnh, chủ yếu nhất là gia hỏa này đã là cấp 3 luyện dược sư. Bất quá không quan hệ, chính mình tuy trả lại không có xin khảo hạch, kỳ thật đối với những thường thấy đó tam phẩm linh dược đã sớm quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, 100% thượng phẩm xác suất thành công, hoàn toàn nghiền ép tiểu tử kia. Chỉ là Trương Phàm cũng không có nói rõ ý định đến lúc đó cho Tề Đông Cường một kinh hỉ mà thôi. Đón lấy, Trương Phàm ấn mở Tây Ngưu Hạ Châu luyện dược thiên tài tư liệu, cũng là 3 người, trước 2 cái đều là cấp 2 luyện dược sư. Tuy thiên phú của bọn hắn không có Nam Vượng mạnh mẽ, nhưng bọn hắn đều có một chút đặc thù luyện chế kỹ xảo hoặc thủ pháp, có thể đề thăng linh dược phẩm chất. Bất quá những cái này đều không để tại Trương Phàm trong mắt. Hắn ấn mở cái cuối cùng luyện dược thiên tài ảnh chân dung, chỉ thấy phía trên viết: tính danh Cơ Tạ Nhân, tuổi tác 32 tuổi, đẳng cấp cấp 2 thánh võ giả luyện dược sư đẳng cấp cấp 4. Quang thấy như vậy một màn, Trương Phàm nhất thời biểu tình ngưng tụ, 32 tuổi chính là cấp 4 luyện dược sư sao? Vốn luyện dược sư đại hội cũng là vì phát hiện người mới, cho nên cho phép những cái kia ở bên trong 100 năm trở thành luyện dược sư nhân xâm thi đấu. Trong vòng 100 năm trở thành luyện dược sư người, tuyệt đại bộ phận đều là cấp 1 luyện dược sư, thiên phú mạnh, đã trở thành cấp 2 luyện dược sư. Như Nam Vượng loại kia thiên phú siêu cấp cường hãn, sẽ trở thành cấp 3 luyện dược sư, này đã xem như có 102 đích thiên phú rồi. Nếu là đặt ở hướng tới, đã có thể nghiền ép cái khác sở hữu luyện dược sư. Trương Phàm cũng chính bởi vì vậy mới cảm thấy quán quân là 10 cầm 10 ổn. Có thể này làm sao đột nhiên xuất hiện một cái cấp 4 luyện dược sư. Lại tiếp tục xuống mặt nhìn, chỉ thấy phía dưới viết: hắn 3 tuổi bắt đầu tiếp xúc luyện dược tri thức, 10 tuổi đã có đủ cấp 1 luyện dược sư tri thức dự trữ, 15 tuổi có đủ cấp 2 luyện dược sư tri thức dự trữ, đồng thời 15 tuổi thì bắt đầu tu luyện, tu luyện của hắn thiên phú đồng dạng kinh người. Tại 20 tuổi, đã tấn thăng làm võ linh. Cùng tuổi, hắn thi đậu cấp 1 luyện dược sư. 22 tuổi, tấn chức võ hoàng. Cùng tuổi, thi đậu cấp 2 luyện dược sư. 25 tuổi, thi đậu cấp 3 luyện dược sư. 28 tuổi, tấn chức thánh võ giả. 30 tuổi, thi đậu cấp 4 luyện dược sư. Trương Phàm nhìn xem những tài liệu này, chỉ cảm thấy có phần hoa mắt. Này Ni Mã cũng quá thiên tài a. Bản thân bây giờ gần tới 30 tuổi, còn có động, cũng mới chỉ là cấp 2 võ hoàng mà thôi. Gia hủn này 28 tuổi cũng đã là thánh võ giả. Trên thế giới thật sự có mạnh mẽ như thế thiên tài sao? Bên cạnh Tề Đông Cường nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn lấy Trương Phàm. Thấy được Trương Phàm bị chấn động đến, hắn mới gật gật đầu, nói: Cơ Tạ Nhân từ nhỏ liền thể hiện ra cường đại luyện dược sư thiên phú, đã gặp qua là không quên được, có thể nhớ kỹ kia lý luận khổng lồ tri thức, về sau bắt đầu lúc chế thuốc, cái kia không gì sánh kịp nhạy bén, thấy rõ lực cùng cảm giác lực cũng thể hiện ra xuất ra. Vốn thiên phú của hắn đã kinh tài tuyệt diễm, khiến cho mọi người đều theo không kịp. Bất quá về sau hắn vì đối với lý luận tri thức nắm giữ càng thêm kiên cố, cũng vì lúc chế thuốc đối số theo trưởng khống có càng thêm chính xác, hắn tìm người lợi dụng đã thất truyền vượt qua não kỹ thuật, đem đầu óc của hắn cải tạo thành não người cùng computer kết hợp vượt qua não. Vượt qua não kỹ thuật, Trương Phàm khẽ trao mày. Vượt qua não kỹ thuật hắn biết, đó là hơn 10 năm trước, một nhà khoa học nghiên cứu ra một loại kỹ thuật, bất quá nghe nói về sau hắn phòng thí nghiệm đột nhiên bị đại hỏa. Hắn sở hữu nghiên cứu đoàn đội, đều đã chết tại tràng kia đại hỏa. Tất cả nghiên cứu số liệu, cũng đều ở bên trong đại hỏa bị hủy. Nghe nói lúc ấy còn không có chân chính đem này hạng kỹ thuật dùng ở trên thân thể. Lại không nghĩ rằng, thậm chí có người đã cải tạo thành công. Tề Đông Cường biết Trương Phàm đang suy nghĩ gì, nói, kỳ thật lúc ấy cũng không có cái gì đại hỏa, mà là, cùng tịch diệt đảo đồng dạng. Trong vòng một đêm, cái kia nhà khoa học cùng hắn đoàn đội, còn có những thí nghiệm đó số liệu, tất cả đều biến mất. Trương Phàm nghe đến đó, khẽ trao mày. Tịch diệt đảo quá mức cường đại, cho nên biến mất. Vượt qua não kỹ thuật cũng quá biến thái, cho nên cũng đã biến mất. Mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy tựa hồ có một loại lực lượng thần bí đang khống chế tất cả tiên giới chỗ này, lực lượng không cho phép có quá thế lực cường đại hoặc là đồ vật xuất hiện. Chẳng lẽ nói là ba lẻ một phòng thí nghiệm lực lượng sau lưng? Nếu quả thật có loại kia lực lượng thần bí, vậy mình Trường Sinh Môn lại tiếp tục phát triển tiếp, chẳng phải là đối mặt đột nhiên biến mất hoàn cảnh, mà chính mình tương lai trở nên càng ngày càng mạnh, chẳng phải là cũng phải đối mặt loại lực lượng kia chế tài. Điều này làm cho Trương Phàm trong nội tâm sinh ra một tia sợ hãi. Mọi sự vạn vật, cường đại hơn tới trình độ nhất định, đều gặp phải như vậy chế tài sao? Từng cái tiên giới cường giả, nhìn như đã là tiên giới trí cao vô thượng tồn tại, nhưng kỳ thật trong lòng của bọn hắn, không có lúc nào không lo lắng bị kia lực lượng thần bí chế tài. Đây mới thực sự là trung cực sợ hãi a. Tề Đông Cường trầm giọng nói, vì không tạo thành đại chúng khủng hoảng, một ít cao tầng mới ban bố tin tức giả, nói là đây hết thảy đều là đại hỏa tạo thành. Sau đó hắn phát hiện ánh mắt của Trương Phàm tựa hồ có chút không đúng, trong nội tâm có chút điểm tự trách, vừa rồi liền không nên cầm chuyện này báo cho Trương Phàm. Này sẽ chỉ làm Trương Phàm tâm thần có chút không tập trung, làm cái gì đều không yên lòng. Như vậy đối với mấy cái này luyện dược sư đại hội, thậm chí đối với Trương Phàm cả đời này, đều tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Bất quá phản lại vừa nghĩ, nếu muốn trở thành một cái cường giả chân chính, liền phải có cực kỳ cường đại nội tâm. Nếu là Trương Phàm vô pháp ở bên trong thời gian ngắn điều chỉnh xong, như vậy hắn liền không xứng trở thành cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?